phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, đệ 271 trang. Xuân Hộ Sĩ hơn phân nửa là cố ý ở bên phát ra kêu sợ hãi, lùi về phía sau khi thế nhưng đem phóng dược xe đẩy đánh ngã. Những cái đó chân quý nước thuốc sái được đến chỗ đều là Phạm bác sĩ đau lòng đến mặt đều tái rồi, tức giận mắng: Các ngươi làm gì? Tạo phản a! Xuân Hộ Sĩ lại bắt đầu ủy khuất mà khóc sướt mướt: Thực xin lỗi, ta chưa thấy qua sức lực lớn như vậy người. NBS liền ở ầm ĩ công phu, Tây Vũ đã đem dược ngã xuống trên mặt cùng cánh tay chỗ. Cố ý cả giận nói: Các ngươi đến tột cùng là cho ta chữa bệnh vẫn là ở tra tấn ta? Ta không trị. Đông Hộ Công hung hăng một quyền trực tiếp đánh tới Tây Vũ mặt. Tốc độ cùng lực lượng đều thực lệnh người giật mình. Hắn thái độ như cũ không tốt. Không phải do ngươi trị không trị, trả lại cho ta. Nói liền dùng sức cướp đi đã không rớt dược bình. Phạm bác sĩ bình tĩnh cảm xúc, nheo lại đôi mắt nói: Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi lấy tân dược, đem thuốc thủ mang tu một tu. Hôm nay công tác còn không có hoàn thành đâu. Đông Hộ Công hỏi: Kia này người bệnh làm sao bây giờ? Muốn hay không ta thu thập hắn một đốn? Thôi, ta đã bắt được kết luận. Phạm bác sĩ âm độc mà cong lên đôi mắt. Dù sao hắn cũng sống không được bao lâu. Tây Vũ Trang đến vừa kinh vừa sợ. Phạm bác sĩ không kiên nhẫn mà phất tay, làm hắn lăn. Tiếp theo cái, tính ngươi vận may. Đông Hộ Công trừng mắt nhìn trừng mắt, cởi bỏ Tây Vũ trên chân ra khấu, đem hắn thô lỗ mà túm xuống dưới. Lan, tuy rằng những người này làm sự tình đáng giận, nhưng nghiên cứu ra dược đích xác hiệu quả không tồi. Ngắn ngủn công phu Tây Vũ thương chỗ đã khép lại hơn phân nửa. Hắn nhấp môi rời đi trị liệu thất, tự nhiên đón nhận rất nhiều tràn ngập tò mò ánh mắt. Chờ đến không kiên nhẫn, La Hy lập tức đứng lên, sờ soạng Tây Vũ bầm tím mặt: Người không sao chứ? Tây Vũ lắc đầu: Không có việc gì, cùng NC khởi xung đột mà thôi, bảo trì an tĩnh. Quy củ điểm, chấm ngoặc kép. Đông Hộ Công tức giận mà gõ cửa: La Hy, đến ngươi. La Hy không khác ưu điểm, chính là có thể nhẫn, tự nhiên càng không sợ bọn họ khổ hình. Chỉ xoa nhẹ hạ Tây Vũ đầu nói: Chờ ta. Tây Vũ nhìn theo hắn vào nhà biến mất, tâm tình phức tạp. Xem ra người chơi có thể thông qua cái gọi là trị liệu biết được chính mình bệnh tật trạng huống. Nhưng La Hy đến bây giờ đều không có bất luận cái gì bệnh trạng. Có thể hay không hắn bệnh là bỗng nhiên bùng nổ thức. Như vậy kỳ thật càng thêm nguy hiểm. Tuy rằng mỗi ngày làm đến dinh dưỡng dịch là có thể sống sót, nhưng chỉ mong bệnh tật ngàn vạn không cần hủy hoại hắn hành động năng lực. Nếu không bên này làm bộ không có việc gì chủ bá nhóm, trong khoảnh khắc liền sẽ như xài lang hổ báo nhào lên tới, đem hắn phá tan thành từng mảnh. Cùng đã chịu bất đồng thương tổn mặt khác chủ bá bất đồng, La Hy ra tới như cũ bình yên vô sự. Cũng từ NC trên mặt nhìn không tới quá nhiều tin tức. Tây Vũ bên ngoài chờ đến nôn nóng, lập tức để sát vào đỡ lấy hắn cánh tay. La Hy mỉm cười mà chủ tay ngăn lại hắn bả vai: Đi tìm một chỗ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tây Vũ không có nhìn chủ bá nhóm ánh mắt, nghe lời mà tùy La Hy ra cửa. Thẳng đến ở không người hành lang, hắn mới lộ ra tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Đến tột cùng thế nào? Thực phiền toái. La Hy lộ ra hơi hơi buồn rầu, chưa tưởng lúc này có cái nữ chủ bá theo đuôi đi lên. Tây Vũ chạy nhanh ý bảo La Hy câm miệng, người tới là tối hôm qua đến ám thời khắc duy nhất không có thắng qua sinh tồn cách Tề Giác Hiểu. Nàng trên người trừ bỏ đại phú ông lưu lại thương chỗ ngoại, còn có thể nhìn đến các loại thật nhỏ cắt ngân. Rất là kỳ quái, La Hy kiên nhẫn không đủ hỏi: Có việc sao? Hy ca, người giúp giúp ta đi. Ta đến bây giờ đều không có dinh dưỡng dịch. Tề Giác Hiểu lộ ra đáng thương bộ dáng, ý đồ đi bắt La Hy thủ đoạn. Tây Vũ không vui mà che ở trung gian: Chúng ta cũng không có dư thừa. Thỉnh ngươi đừng như vậy. Tề Giác Hiểu nước mắt nói: Đến là đến, không có khả năng. Các ngươi năng lực như vậy cường, khẳng định sẽ tìm được rất nhiều dinh dưỡng dịch. cầu xin các ngươi, La Hi trước nay cũng không giả hảo tâm. Huống chi nàng cùng cái kẹo dẻo dường như phiền nhân. Vì thế chạy nhanh phân rõ giới hạn. Này thi đấu không phải ngươi nhược ngươi có lý thời điểm. Thứ ta nói thẳng, ngươi sớm muộn gì đều phải bị trọng trí, nhưng ta cũng tưởng sống lâu trong chốc lát nha. Tề Giác hiểu thực ủy khuất, La Hi nghiêng đầu. Tưởng sống lâu cũng đừng báo danh này thi đấu, Tề Giác hiểu rốt cuộc buột miệng thốt ra. Nhưng ta là Lăng Tiết bằng hữu a, ngươi liền không thể xem ở nàng mặt mũi thượng giúp ta sao? Nếu không phải vì ngươi, nàng cũng sẽ không bị trọng trí. Nguyên bản Tây Vũ hoàn toàn không đem nữ nhân này để ở trong lòng. Bỗng nhiên lần thứ hai nghe được Lăng Tiết tên này, mới nháy mắt biến sắc, hồ nghi mà nhìn về phía La Hi. La Hi cũng cương biểu tình, nếu nàng biết ngươi vẫn là bộ dáng này, chỉ biết lấy ngươi lấy làm hổ thẹn, nói La Hi liền ý đồ đi kéo Tây Vũ tay. Chúng ta đi, Tây Vũ không vui mà rời đi cánh tay. Một mình dẫn đầu rời đi, La Hi đau đầu theo đuôi. Tất nhiên là lại vô tâm tư lại phản ứng ý đồ ôm đùi nữ nhân, Tề Giác hiểu buồn bực mà đứng ở tại chỗ. Lại cũng không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng là quay đầu đi rồi, viện điều dưỡng đại bộ phận chữa bệnh và chăm sóc nhân thủ đều ở trị. Liệu thất, hành lang trống không? Chỉ có thể nghe được chút thống khổ nức nở thanh. Thêm chi Tây Vũ vẫn luôn đi ở tràn ngập mùi mốc bóng ma chung bảo hộ chính mình. Cho dù là ban ngày ban mặt, chung quanh cũng tràn ngập bất tường không khí, La Hi thật vất vả mới đuổi theo hắn. Ngăn trở nói, uy, kia sự kiện ta không phải đã giải thích thật sự rõ ràng sao? Như thế nào lại sinh khí? Tây Vũ dừng bước, nhân gia có thể sử dụng việc này uy hiếp ngươi. Thiết minh kia nữ nhân hy sinh đối với ngươi rất quan trọng. La Hi muốn nói lại thôi. Sau đó cười ra tới. Kỳ thật ngươi ghen ta cảm thấy rất có ý tứ. Nhưng ta sợ ngươi khí hư thân mình a. Tây Vũ một cái, lăn tự nghẹn ở trong miệng. Lập tức lại tưởng ném ra hắn, La Hi vội vàng nói. Ngươi không phải muốn biết ta bệnh trạng sao? Trị liệu khi đã đều rõ ràng, Tây Vũ đương nhiên tưởng giận dỗi tùy hắn chết sống. Nhưng trò chơi này không phải nói giỡn sự tình. Nếu La Hi thực sự có bất đồng với chủ bá nhóm đã từng quá vãng. Như vậy càng nặng chi đối hắn đại não tổn thất lại càng lớn. Làm không hảo liền rốt cuộc không có biện pháp quay đầu lại. Nghĩ đến đây, hắn lại nén giận mà đi trở về tới. Cái gì bệnh trạng? Ngoặc kép, hết chương.